Đóa hồng kiêu ngạo, chương 73, phiên ngoại 3, cháu nhỏ, không được bắt nạt vợ của cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai Thẩm Tô Khê thấy vẻ mặt cứng đờ của Giang Cẩn Châu là ngày cô bị cắt cuống rốn theo lời y tá kể lại. Sau khi anh nghe thấy y tá nói là tiểu hoàng tử, sắc mặt anh hết xanh lại trắng, cuối cùng chỉ vắt ra được mấy chữ quen thuộc. Ngoại ý muốn lại tới, có lẽ do tố chất tâm lý không tồi. Chờ đến khi Thẩm Tô Khê tỉnh lại, anh đã bày ra dáng vẻ. Lần đầu làm cha, hoàn toàn không có biểu tình như sét đánh hay dấu hiệu hoài nghi nhân sinh. Anh cúi người hôn khóe môi cô. Em vất vả rồi. Thẩm Tô Khê dương mắt nhìn anh. Em cảm giác vì sinh đứa nhỏ này, em đã trải qua tất cả vất vả của nửa đời sau. Đôi mắt Giang Cẩn Châu híp lại. Anh không nói gì, nhưng Thẩm Tô Khê nhìn ra được ý tứ. Đợi lát nữa phải bắt tên tiểu tử thúi này úp mặt vào tường suy nghĩ lại hành vi phạm tội của mình. Thẩm Tô Khê, phiền anh tự giác úp mặt vào tường dùm. Thẩm Tô Khê nhận ra cô bán thảm hơi quá, cho nên loại trai thẳng như Giang Cẩn Châu không nghe ra được ý tứ chân chính của cô. Cô đành đi thẳng vấn đề, em mệt rồi, sau này anh là người thay tã cho con. Giang Cẩn Châu định thuê bảo mẫu, nhưng Triệu Lăng không đồng ý. Người ngoài làm sao tận tâm bằng người trong nhà, bà còn một hai đòi tới Việt Thành, tự mình chăm sóc cháu tương lai. Thẩm Tô Khê không từ chối được, chỉ đành nhận trọng trách này. Giang Cẩn Châu cắn chặt răng, được, Thẩm Tô Khê, chuyện dỗ con ngủ cũng giao cho anh. Giang Cẩn Châu, được, thuận tiện cho con bú luôn. Nói xong Thẩm Tô Khê mới phản ứng lại, sau đó cô tặc lưỡi vô cùng tiếc nuối. Quên đi, chuyện này anh không làm được. Giang Cẩn Châu, một ngày sau khi, ngoại ý muốn, được sinh ra đời, thằng bé được đặt tên Giang Tư Kiều. Nhưng Thẩm Tô Khê thích gọi thằng bé là, cháu nhỏ, nhũ danh cơm cơm, cháu nhỏ lên ba liền bị Giang Cẩn Châu, trục xuất, ra phòng ngủ riêng, mấy buổi tối đầu, Thẩm Tô Khê cùng Giang Cẩn Châu sẽ thay phiên kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe, đợi con ngủ say rồi mới về phòng. Nhưng cháu nhỏ thật sự rất ầm ĩ, đầu óc nhanh nhạy. Luôn có thể tìm ra bắc trong chuyện cổ tích. Mẹ ơi, tại sao hoàng tử hôn công chúa thì công chúa có thể phun táo độc trong miệng ra? Miệng hoàng tử là cái máy hút bụi sao? Cháu nhỏ chớp chớp mắt, bộ dạng ngây thơ thuần khiết, Thẩm Tô Khê cũng không thể trực tiếp nói rằng cổ tích đều là lừa người. Cháu nhỏ vẫn chưa buông tha, sói thật sự có thể nuốt chừng bà ngoại và bạn nhỏ trong một ngụm à? Cháu nhỏ, vậy nó có thể nuốt ực cơm cơm không ạ? Thẩm Tô Khê chợt cảm thấy cần thay Giang Cẩn Châu xây dựng hình tượng anh hùng trước mặt con trai. Cha sẽ bảo hộ cơm cơm nè. Cô xoa đầu cháu nhỏ, nở một nụ cười tràn đầy tình mẫu tử. Cháu nhỏ đột nhiên chu miệng nói. Nhưng cha nói cha chỉ yêu mình mẹ thôi. Nước mắt thằng bé lưng tròng, muốn khóc rồi lại thôi. Thẩm Tô Khê lập tức ngừng lại. Đứa nhỏ này thật sự rất thông minh, học cái gì cũng nhanh hơn con nít bình thường. Trước mặt con, bọn họ rất ít khi nói mấy lời âu yếm, sợ thằng bé học được, đi trêu chọc công chúa nhà người khác. Cũng không biết đứa nhỏ lanh lợi của bọn họ nghe mấy cái này ở đâu. Thẩm Tô Khê dỗ con đến khô cả miệng, cô uống hai ly nước đầy rồi mới về phòng ngủ. Giang Cẩn Châu nghe thấy tiếng động liền dương mắt lên, ngủ rồi, cô lắc đầu, kể lại chuyện ban nãy cho anh nghe. Giang Cẩn Châu trầm mặc hết nửa phút, em nghỉ ngơi đi, để anh đi xem con. Cháu nhỏ đang nằm mở to mắt, nghe thấy tiếng động, thằng bé ngọt ngào gọi. Cha, cơm cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩn Châu cầm cánh tay nốc nít của con đặt lại vào trong chăn. Cha yêu mẹ, cũng yêu con. Cháu nhỏ mong chờ hỏi, vậy cha yêu mẹ nhất hay là cơm cơm nhất? Giang Cẩn Châu, vì sao anh đi một chuyến còn phải trả lời vấn đề sống con? Nếu mẹ và con đồng thời rơi xuống nước, cha sẽ cứu ai? Này, cơm cơm biết rồi, cái đầu nhỏ của con lại biết cái gì? Cháu nhỏ thút tha thút thít, sau này cha hãy bảo vệ mẹ thật tốt, đừng để mẹ bị sói xám ăn mất. Cơm cơm sẽ tự bảo vệ chính mình. Giang Cẩn Châu trầm lặng một lúc, ngữ khí anh ôn nhu. Cơm cơm, cha mẹ đều rất yêu con là món quà tuyệt vời nhất thế giới này tặng cho cha mẹ. Cha đặt nhiều kỳ vọng vào con, cho nên cha có lẽ sẽ yêu cầu ở con nhiều hơn so với các bạn nhỏ khác. Ba, cháu nhỏ gật đầu, cái hiểu cái không? Giang Cẩn Châu hướng dẫn từng bước, nhưng cơm cơm của chúng ta cũng làm tốt hơn những bạn nhỏ khác rất nhiều. Cháu nhỏ giơ tay ra móc ngoéo với anh. Vậy cơm cơm có được khen thưởng không ạ? Cơm cơm muốn cái gì? Cơm cơm muốn ngủ cùng cha mẹ. Cơm cơm, các bạn nhỏ khác đều ngủ cùng cha mẹ. Giang Cẩn Châu nói lời thấm thía. Nhưng con không giống như bọn họ. Cháu nhỏ, con trưởng thành hiểu chuyện, cũng nên học được cách tự mình ngủ. Cháu nhỏ không chịu, cơm cơm cũng muốn nghe cha mẹ thì thầm. Vì sao lúc cha mẹ thì thầm phải đóng cửa lại? Vì sao cha thích thì thầm với mẹ trước khi ngủ như vậy? Dưới sự nuôi dạy của đôi vợ chồng không đáng tin cậy này, cháu nhỏ ngoan cường chống trụ được tới sinh nhật 5 tuổi. Một nhà ba người đi đến nhà hàng Tây, gọi phần ăn tình nhân, nhà hàng hào phóng tặng thêm một suất trẻ em. Cơm nước xong, ba người đến rạp chiếu phim. Thẩm Tô Khê cùng Giang Cẩn Châu ngồi ghế tình nhân, cháu nhỏ ngồi hàng phía trước. Sau khi bộ phim kết thúc, hai người tay trong tay rời khỏi rạp. Lúc phim mới chiếu được phân nửa, cháu nhỏ đã ngủ thiếp đi. Cuối cùng vẫn là nhân viên rạp đánh thức thằng bé. Nhân viên rạp phim, bạn nhỏ, cha mẹ của em đâu? Cháu nhỏ vô cùng bình thản, đi tận hưởng thế giới hai người rồi. Nhân viên rạp phim lòng đầy căm phẫn, âm thầm mắng chửi đôi vợ chồng này hết một phút đồng hồ. Cháu nhỏ an ủi cô, không sao, bọn họ bình thường vẫn luôn như vậy. Chị gái xinh đẹp, cháu nhỏ cười một cái ngọt ngào. Chị có thể cho em mượn 20 đồng gọi xe về được không ạ? Lát nữa em bảo cháu lớn trả cho chị một chiếc xe. Ok, Giang Cẩn Châu lúc này vẫn chưa biết mình đã mắc nợ một chiếc xe. Anh đưa Thẩm Tô Khê đi ăn tráng miệng xong mới về nhà. Vừa mở cửa, trong phòng khách đã truyền tới thanh âm mềm mại. Bà Hoài, cha mẹ vẫn chưa về nhà à? Thẩm Thanh ở đầu kia điện thoại lập tức nổi giận. Đã trễ như vậy, sao hai đứa nó có thể mặc kệ, để cháu một mình? Cha dẫn mẹ đi ăn mừng à? Cháu nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ. Mừng mẹ 5 năm trước trở thành mẹ của cơm cơm. Thẩm Thanh đương nhiên biết hôm nay là sinh nhật cháu ngoại, thế nên bà mới gọi điện. Nào ngờ cha mẹ nó thậm chí còn quên bánh sinh nhật con trai mình. Cháu nhỏ buông tiếng thở dài. Sinh nhật của cơm cơm không quan trọng, quan trọng là mẹ vui vẻ. Thẩm Tô Khê kinh ngạc, lúc mang thai thằng nhóc này, cô nốc hết một bình trà xanh Bích Loa Xuân Hà. Sau khi cúp máy, cháu nhỏ nghe thấy tiếng cha mẹ về, thằng bé cười siêu ngọt. Cha mẹ đi chơi có vui không ạ? Vốn là rất vui, cháu nhỏ nhăn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con người không đáng tin cậy này, chỉ biết bản thân vui sướng, đến con trai cũng bỏ mặc. Thẩm Tô Khê khó mà tin được đứa nhỏ 5 tuổi có thể nói ra lời 50 tuổi thế này. Quả nhiên, cô liền nghe thấy con trai bổ sung, đó là lời của bà ngoại. Bà ngoại còn bảo con truyền lời này cho cha mẹ. Thằng nhỏ nói từng chữ một, tử, cầu, đi. Sau này loại chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa. Thẩm Thanh cùng Triệu Lăng gọi điện tới, mắng đến nỗi máu chó đầy đầu bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết ai mách lẻo sau lưng. Sau ngày đó, Triệu Lăng dùng lý do không yên tâm để tôn tử của mình cho hai đứa ngốc nuôi dạy, bà đưa cháu nhỏ về Giang gia. Lúc ấy, em họ của Giang Cẩn Châu là Giang Khai cũng đang ở nhà. Nghe Triệu Lăng nói, cháu nhỏ ở Giang gia quấn lấy Giang Khai không buông. Thẩm Tô Khê cầu còn không được, Giang Khai là một nhạc sĩ tài năng. Cháu nhỏ đi theo cậu ấy hẳn có thể mưa dầm thấm lâu, dưỡng được một ít tế bào nghệ thuật. Nào ngờ, cháu nhỏ không những có hứng thú với nghệ thuật, mà còn thuận tiện học được. Trà ngữ, của chú mình, kỹ nghệ trà xanh lại tiến hóa mấy bậc. Có một ngày, cháu nhỏ chọc giận Thẩm Tô Khê, cô dùng móc áo đánh mông con trai mấy cái. Không biết do da dày hay vì tôn nghiêm, đàn ông, mà cháu nhỏ không rớt một giọt nước mắt nào. Hôm sau, Thẩm Thanh tới Việt Thành thăm cháu ngoại, cháu nhỏ sống chết không để Thẩm Tô Khê tắm cho, nhất quyết ôm cánh tay bà ngoại. Muốn bà ngoại tắm cho cháu cơ, Thẩm Tô Khê không nghĩ gì, chỉ rời khỏi phòng tắm, nhường lại chỗ cho Thẩm Thanh. Lúc Thẩm Thanh tắm rửa cho cháu nhỏ, thấy mông thằng bé đỏ đỏ hồng hồng, bà lập tức nhíu mày. Mẹ lại đánh cháu, ảnh đế ẵm giải Oscar tương lai lập tức xuất hiện, cháu nhỏ hai mắt đẫm lệ. Là cháu chọc mẹ không vui à? Vậy cũng không thể xuống tay mạnh thế được. Thẩm Thanh vừa giận vừa đau lòng, nhìn xem đánh thành cái dạng gì rồi. Cháu nhỏ cố nén nước mắt. Bà hỏi, cháu không đau à? Bà đừng trách mẹ. Thẩm Thanh hôn lên khuôn mặt nhỏ của cháu trai. Cháu yên tâm, bà không trách mẹ. Cùng lúc thì mắng chết thôi. Sau khi tắm xong, Thẩm Thanh liền tiến hành phê bình dạy dỗ Thẩm Tô Khê suốt 1 giờ đồng hồ. Đợi khi Thẩm Thanh rời đi, Thẩm Tô Khê thở hồng hộc vọt vào thư phòng, ủy khuất làm nũng với Giang Cẩn Châu. Hồ hồ tránh nhỏ bắt nạt vợ của anh. Giang Cẩn Châu lập tức tìm được cháu nhỏ đang ngồi coi tivi ngoài phòng khách, đôi mắt anh nheo lại. Cháu nhỏ, không được bắt nạt vợ của cha. Cháu nhỏ nhìn chằm chằm anh, qua một lát, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống, giọng nói đứt quãng. Cháu lớn, không được bắt nạt con trai của người. Lúc Thẩm Tô Khê mang thai thằng quỷ nhỏ này, cô đã mơ làm ảnh hậu suốt 10 tháng đúng không? Cách chương.